Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 41 yêu hầu xuất thí. Rất nhanh, Hoàng Dật thấy được 5 con số trên chìa khóa 15.732. Đây là con số đánh dấu phòng giam toàn bộ ngục giam anh hùng chỉ có 16.532 gian phòng giam, con số đánh dấu của chìa khóa này coi như là vô cùng thấp. Hoàng Dật đem cuốn anh hùng chi thư mở ra, lật tới trang tin tức tương ứng về phòng giam này, bên trong viết một ít tư liệu. Mở ngoặc tròn yêu hầu cấp 103, đánh số 15.732 đóng ngoặc tròn. Thời kỳ cận cổ, một con khỉ được tử thần nuôi dưỡng trong hoa viên bởi vì một phân thân tự ý rời đi tác loạn trong địa vực nhân loại, phạm vào trọng tội đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Phía sau còn ghi lại lai lịch của yêu hầu, quá trình phạm tội, quá trình bắt giữ, năng lực đặc thù, nhược điểm cùng các loại tư liệu. Hoàng Dật nhìn lướt qua, trong lòng đối với con yêu hầu còn chưa gặp gỡ này đã có một lý giải đại khái. Kế tiếp, Hoàng Dật biến trở về hình thái thú vương, dựa theo bản đồ trong sách đi đến phòng giam đó, đi hồi lâu, rốt cuộc đi tới trước cửa phòng giam số 15.732. Trong phòng giam, một con khỉ khổng lồ cao hơn 10 mét đang nằm ngủ, trong bóng tối chỉ hiện ra một đường cong như núi nhỏ, hơi phập phồng, tần suất thong thả mà ổn định. Tuy rằng con khỉ này ngủ rất bình ổn, nhưng Hoàng Dật vẫn cảm thấy một loại áp lực nhập thẳng vào đáy lòng, hắn dường như có thể thấy hình dạng con khỉ này sau khi thức tỉnh, loại lực sát thương cường đại tàn sát sinh linh, hủy diệt một phương mà loại lực sát thương này chỉ cần phủ xuống Phong Lâm trại, sẽ không ai có thể chống đối. Hoàng Dật tiến lên vài bước, tiếng bước chân hầu như không thể nghe thấy. Nhưng con yêu hầu này vẫn nghe thấy, nó đột nhiên mở hai mắt, tròng mắt màu xanh nhìn chằm chằm Hoàng Dật ngoài khe cửa, cái loại ánh mắt này giống như là hai con dao găm sắc bén, đâm vào trái tim của Hoàng Dật. Hoàng Dật nhìn hai mắt của yêu hầu, chậm rãi nói: yêu hầu, ngươi bị giam giữ rất lâu rồi, ta là trưởng ngục giam của ngục giam anh hùng. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội rời khỏi đây. Nói xong, Hoàng Dật lấy ra chìa khóa, lắc lắc trên khe cửa. Phụ phụ phụ. Giây phút ấy, yêu hầu đột nhiên đứng lên, phản ứng kịch liệt không gì sánh được. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm chìa khóa, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, một ít nước dãi không tự giác từ khóe miệng nó chảy xuống. Nó đã bị giam giữ bao lâu ngay cả chính bản thân nó đều không nhớ rõ, vô số năm tháng đã trôi qua, tuy rằng ngục giam anh hùng đã làm suy yếu ảnh hưởng của thời gian chi thần, có thể khiến tốc độ của thời gian ở đây giảm đi rất nhiều, tuổi thọ của nó cũng được kéo dài, nhưng loại cảm giác mất đi tự do này ngày qua ngày dằn vặt nó, không có tự do, cho dù thực lực có mạnh mẽ, tuổi thọ có kéo dài thì có ích lợi gì, nó chỉ có thể ở trong không gian nho nhỏ, nghe tiếng tim đập của mình, ngồi đếm tịch mịch và buồn chán dài đến vô tận, ngủ trong đau khổ miên man. Nó mỗi giờ mỗi phút đều nhớ về thế giới bên ngoài, tàn sát sinh linh, tự do tự tại, cái loại cảm giác này là thời gian vui vẻ nhất của cả đời nó, nhưng nó vĩnh viễn cũng không có khả năng cảm nhận được. Mà hiện tại, một chiếc chìa khóa có thể cho nó tự do lại lắc lư ở ngoài cửa, đây là cơ hội duy nhất, đây là cơ hội duy nhất thực hiện vô số mộng tưởng của vô số năm qua. Ánh mắt của yêu hầu nhìn chằm chằm chìa khóa, giống như là nam châm, có thế nào cũng không rời. Hoàng Dật đem chìa khóa thu lại, cắt đứt ánh mắt của yêu hầu, chậm rãi nói: bất quá ngươi không cách nào thu được tự do chân chính, ta chỉ đem lực lượng cấm ma và phong ma của phòng giam suy yếu cho một phân thân của ngươi trốn ra, bản thể của ngươi vẫn không cách nào chạy ra. Hoàng Dật có tính toán của mình, con yêu hầu này kiệt ngạo bất tuân, chỉ cần chạy ra ngục giam anh hùng, nhất định sẽ làm sinh linh đồ thán, người đầu tiên nó muốn giết cũng chính là trưởng ngục giam. Đây là một con dao hai lưỡi, muốn mượn đao giết người, sẽ làm tốt chuẩn bị bị đao giết chết. Cho nên Hoàng Dật cũng không dự định hoàn toàn thả nó ra. Chìa khóa phòng giam ngoại trừ mở cửa, còn có công hiệu giảm lực lượng cấm ma và phong ma của phòng giam. Yêu hầu có thể phân thân, chỉ cần đem cường độ ma pháp của phòng giam giảm thấp đến trình độ nhất định, vừa vặn cho phép phân thân của nó trốn ra là được. Trong mắt yêu hầu chợt lóe tinh quang, nhưng rất nhanh biến mất. Chờ mong nhìn Hoàng Dật ngoài khe cửa, cho dù là phân thân chạy đi cũng không quan hệ, ít nhất cũng là một cơ hội, so với vĩnh cửu giam giữ ở chỗ này tốt hơn vô số lần. Sau một khắc, Hoàng Dật đi tới cửa phòng giam, đem chìa khóa chậm rãi nhét vào ổ khóa trên cánh cửa, hơi chuyển tay cẩn thận điều chỉnh thử một biên độ thích hợp, cánh cửa phòng giam cũng chậm rãi mở ra, khe giữa cánh cửa càng lúc càng lớn. Mở ngoặc tròn, hệ thống nhắc nhở đóng ngoặc tròn, bạn đang mở phòng giam số 15732 của Ngục Giam Anh Hùng, tiến độ mở ra hiện nay là 1%. Hoàng Dật lập tức ngừng lại, căn cứ theo ghi chép trong tư liệu của Anh Hùng Chi Thư, phân thân của yêu hầu này có thể trốn ra được sau khi cường độ ma pháp của phòng giam giảm xuống 1%, không bị phong ma và cấm ma ảnh hưởng, vừa lúc cũng là giờ phút này. Quả nhiên, yêu hầu thấy khe cửa phòng giam mở đến 1%, thân thể lập tức run lên, phân ra một phân thân nhỏ, mạnh mẽ vọt tới cửa phóng ra ngoài. Thực lực của cái phân thân đó chỉ có 1% của bản thể, lại vừa lúc không bị năng lực phong ma của phòng giam hạn chế, cái này cũng không có vấn đề gì với kích cỡ của phân thân, mà là có quan hệ với lực lượng mạnh yếu của phân thân. Yêu hầu hoàn toàn có thể tạo ra một phân thân nhỏ hơn nhưng thực lực lại càng mạnh hơn, nhưng nói vậy, công năng phong ma và cấm ma của phòng giam sẽ có hiệu quả, sẽ có một tầng lực lượng vô hình giam giữ nó lại, căn bản không cách nào chạy ra. Hầu như là trong chớp mắt, phân thân của yêu hầu trốn ra, nó không cần suy nghĩ trực tiếp công kích qua hướng Hoàng Dật, chỉ cần giết chết Hoàng Dật là có thể lấy được chìa khóa, tự mở cửa cho mình. Hoàng Dật cũng nghĩ tới kết quả này từ lâu, nhưng hắn cũng không sợ, hắn có Anh Hùng Chi Thư, có thể tùy thời rời khỏi đây. Ngay tại lúc phân thân của yêu hầu nhào tới, Hoàng Dật lập tức lựa chọn rời khỏi Ngục Giam Anh Hùng, thân thể đột nhiên biến mất, phân thân của yêu hầu nhất thời vồ hụt vào khoảng không. Sau một khắc, Hoàng Dật một lần nữa xuất hiện tại Phong Lâm trại, xuất hiện bên cạnh đầu rồng, lúc mọi người còn không có phản ứng, lập tức nhanh chân bỏ chạy về phương xa. Chỉ có hắn biết, kế tiếp Phong Lâm trại đem sẽ phát sinh một hồi hảo kiếp kinh thiên, khi phân thân của yêu hầu trốn ra, Phong Lâm trại sẽ đứng mũi chịu sào, nhất định sẽ gặp phá hủy cực lớn, chỉ có sớm rời khỏi tuyệt địa này mới có thể giữ được mạng sống. Tốc độ của Hoàng Dật rất nhanh, hầu như là trong chớp mắt đã chạy ra phạm vi của đoàn người, lực chú ý của mọi người đều ở đầu rồng, căn bản không ngờ tới Hoàng Dật sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đột nhiên bỏ chạy, nhưng lúc bọn họ có phản ứng, Hoàng Dật đã bỏ trốn mất dạng từ lâu, vô tung vô ảnh. Mà đầu rồng đã không còn lực triệu hoán đến từ Hoàng Dật, cũng bắt đầu hóa thành sóng gợn mông lung, dần dần biến mất. Hả, chuyện gì xảy ra? Miêu sát sao chạy đoàn người hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao lại xuất hiện tình cảnh này. Ngục Giam Anh Hùng người làm Exit Phong chương 42 sinh linh đồ thán. Lẽ nào đây là thủ thuật che mắt? Suy nghĩ thật sự của miêu sát là muốn chạy. Rất có khả năng, phỏng chừng cái đầu rồng này chỉ là dùng để hấp dẫn ánh mắt của chúng ta, tên xúc sinh ấy nhân lúc chúng ta không chú ý, lập tức đột phá vòng vây chạy trốn. Mẹ kiếp, tôi còn tưởng rằng miêu sát muốn sử dụng tất sát kỹ cường lực gì, không ngờ rằng cũng chỉ là một thằng hèn. Mọi người đều nghị luận, trong lời nói đều hoài nghi Hoàng Dật là cố ý tỏ ra nguy hiểm, căn bản không có sát chiêu gì, mục đích thật sự là muốn chạy trốn. Hả, đó là cái gì? Bỗng nhiên trong đám người có kẻ phát hiện chỗ đầu rồng tựa như có thêm một sinh vật lớn, sinh vật ấy giấu trong sóng gợn mông lung thấy cũng không rõ ràng, nhưng đôi mắt màu xanh lại nhìn chằm chằm mọi người, khiến cho mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Rất nhanh, đầu rồng hoàn toàn biến mất, sinh vật lớn rốt cuộc hiện ra toàn bộ. Hiện ra ở trước mắt bọn họ, là một con khỉ khổng lồ bộ lông cả người màu đỏ, giống như là ngâm trong biển máu, mỗi một lần hô hấp, từ lỗ mũi sẽ phun ra hai luồng huyết khí đỏ tươi, giống như là làn khói máu, hai mắt lợi hại của nó nhìn quanh mọi người, âm u lạnh lẽo mà điên cuồng. Cái này chính là phân thân của yêu hầu, nó trốn ra giam giữ vô số năm rốt cuộc trốn ra. Yêu hầu trong ngục giam anh hùng tràn ngập kinh hỉ, nó nhận ra được phân thân của mình dĩ nhiên thật sự thoát khỏi ngục giam anh hùng đi tới thế gian tốt đẹp. Bất quá rất nhanh, lực nhận biết của nó đối với cái phân thân này càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đã nhận biết không được phân thân của mình nữa. Gào! Yêu hầu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phẫn nộ đập cánh cửa phòng giam thống khổ chu lên. Nó không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ là kết quả này, lối vào của ngục giam anh hùng vừa đóng, liên hệ của nó với phân thân nhất thời bị chặt đứt, đã không có ý niệm của bản thể điều khiển, phân thân của nó sẽ không có bất luận lý trí, chỉ còn lại bản tính nguyên thủy nhất, không còn bị nó khống chế. Nói cách khác, yêu hầu tiêu hao lực lượng bản thân chế tạo ra một phân thân đã không thuộc về nó, cho dù trốn ra cũng không có bất luận tác dụng. Ngược lại còn giảm đi 1% thực lực của nó. Yêu hầu trong ngục giam thống khổ chu lên, phong lâm trại bên kia cũng không sống khá giả, đối mặt với con khỉ lai lịch không rõ, tất cả mọi người dường như hít thở không thông. Ngao! Con chiến lang bên dưới man truy bỗng nhiên kêu một tiếng đề phòng nhìn phân thân yêu hầu, chúng nó đều là cự thú, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Phân thân yêu hầu rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, giống như sự khác nhau của một quý tộc cùng bình dân. Ngao! Rốt cục, phân thân của yêu hầu động nó ngẩng cái đầu đỏ như máu hướng lên trăng tròn trên bầu trời chu một tiếng, một vòng sóng âm nhất thời với tốc độ mắt thường có thể thấy được quét ngang 4 phương 8 hướng trong sóng âm còn kèm theo huyết khí trên bộ lông của yêu hầu. Loại huyết khí này là một loại độc tố cực mạnh, cấp tốc theo sóng âm lan tràn ra, mọi người vây xem không phải bị thổi bay, cũng là bị đánh chết, độc chết mà trải qua một tiếng giống như thế, trong tay yêu hầu cũng biến ảo ra một vũ khí cùng loại với trường mâu trường côn nắm trong tay tràn ngập cảm giác khai sơn liệt địa. Mọi người khiếp sợ con khỉ này chỉ giống kêu một tiếng, là có thể giết chết một đám người. Lẽ nào đây là thủ đoạn của mưu sát sao? Cái này đoàn người rốt cuộc hiểu được, thì ra hoàng giật là thật sự để lại sát chiêu, con khỉ này hoàn toàn có thể làm phong lâm trại ầm ĩ long trời lở đất. Chạy mau! Kẻ sống sót trong đám người đều bị dọa bể mật, bỏ chạy tứ tán. Bẹp! Một người chơi chạy trốn trực tiếp bị man truy đập một chùy, biến thành một đống thịt nát, man truy sơ cao chiến chùy. Lớn tiếng uy hiếp nói ai cũng không được chạy, các người coi nơi này là chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao các người phải ở lại diệt trừ con yêu hầu này hoặc đem mưu sát giết tới luân hồi mới có thể đi, không giết chết được, các người ai cũng đừng nghĩ chạy bằng không sẽ chết. Đoàn người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều lưu lại tại chỗ, không dám chạy. Cuộc diện hiện tại đã rất rõ ràng. Man truy đã mạnh mẽ kéo bọn họ vào chiến thuyền này, phải là địch với hoàng giật. Một chiêu này có thể nói vừa ác lại vừa độc, thoáng cách đem hoàng giật đẩy đến mặt đối lập của mọi người. Mọi người nghe lệnh toàn lực công kích con khỉ này, cho ta chờ giết chết con khỉ này, rồi đem đầu của mưu sát chặt bỏ, ngâm rượu đem linh miêu và bảo vật của hắn đoạt tới, vĩnh viễn truy sát hắn. Lúc này, man truy nghiến răng nghiến lợi phát ra lệnh phải giết. Dứt lời, hai chân tráng kiện của man truy kẹp bụng chiến lang, xách theo lang nha bổng, vọt qua hướng phân thân yêu hầu. Đám vệ binh bán thú nhân xung quanh cũng đều giơ vũ khí lên, vây công phân thân của yêu hầu. Phân thân của yêu hầu không hề e sợ, trong mắt màu xanh nhanh chóng biến thành màu đỏ, dường như sung huyết. Nó đạp mạnh chân sau đón đỡ man truy, bản năng nó cảm thấy người này uy hiếp lớn nhất. Rất nhanh, man truy và yêu hầu gặp nhau trên không trung, lang nha bổng của man truy trực tiếp đập hướng về phía yêu hầu, mà yêu hầu thì vươn trường mâu che trước người, vững vàng chặn lại công kích cường lực này. Sau đó Man Truy bị lực đánh vào đánh bay, yêu hầu cũng bị lực đánh vào chấn tới mặt đất, thân thể lao trúng đám người, nhất thời đập chết hơn 10 người. Đẳng cấp của Man Truy là cấp 40, mà yêu hầu cao tới cấp 103, bất quá nó chỉ là một phân thân, thực lực chỉ có 1% của bản thể, hai người đấu một trận lực lượng ngang nhau. Man Truy và yêu hầu sau khi ổn định thân hình, lại vọt tới đối phương, liều mạng với nhau, hai đại cường giả đều đánh long trời lở đất, mỗi một chiêu thức đều có uy thế bổ trời xé đất, toàn bộ phong lâm trại dường như giấy, bị dư âm chiến đấu chấn cho một mảnh hỗn độn. Khán giả xung quanh bị tai ương ngập đầu, có vài người bị dư âm chiến đấu đánh chết, có người bị cử lang và yêu hầu giấm chết, có vài người thì lại bị đập chết, bọn họ yếu đuối giống như con kiến, căn bản không có cơ hội phản kháng. Man Truy và yêu hầu mỗi một lần xông tới đều như là như động đất, đoàn người giống một thuyền con lá trong sóng lớn. Phong lâm trại đã hoàn toàn biến thành một luyện ngục nhân gian, tiếng gào khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chiến đấu đan vào cùng một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi. Mà lúc này, người khởi xướng hoàng giật lại lẳng lặng trốn ở phương xa bàng quan, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rất nhanh, ánh sáng chớp tắt liên tục, cả đám người chơi liên tiếp chết đi, có người vận khí không tốt trực tiếp luân hồi, mà có vài người chơi sống lại ở điểm phục sinh bên cạnh, nhưng người chơi sống lại không ai dám đi ra ngoài, tất cả đều trốn ở bên trong kết giới điểm phục sinh, e sợ lọt vào công kích từ phân thân của yêu hầu. Mọi người trốn ở bên trong điểm phục sinh dùng công kích từ xa nhanh chóng giết chết con khỉ này. Rồi đuổi theo giết mưu sát ngàn vạn lần đừng cho hắn chạy. Lúc này, Trần Út Tịch hét lớn một tiếng, tập hợp hơn 10 người chơi trong điểm phục sinh. Điểm phục sinh rất an toàn, trốn ở bên trong công kích phân thân của yêu hầu là một suy nghĩ không tồi. Ngục giam anh hùng người làm e giết phong chương 43 công kích điểm phục sinh. Đám người chơi này nhất thời hồi phục tinh thần, đều lấy vũ khí ra công kích yêu hầu bên ngoài, còn một vài người nghề nghiệp cận chiến thì đều móc ám khí ra công kích từ xa, lực công kích của ám khí tuy nhỏ, nhưng có thể cướp giật điểm kinh nghiệm. Trong thế giới thứ hai, điểm kinh nghiệm của quái vật sau khi tử vong được tính dựa theo tỷ lệ đánh, người chơi đầu tiên đánh quái sẽ được phân nhiều hơn một ít. Tỷ lệ là 20%, người chơi cuối cùng giết chết quái thì càng được phân nhiều hơn, nhận được 40% điểm kinh nghiệm, 40% điểm kinh nghiệm còn lại, dựa theo tỷ lệ đánh của người chơi mà phân ra. Những người chơi trong điểm phục sinh đều ôm một hy vọng, nếu như Man Truy có thể giết chết yêu hầu, như vậy bọn họ cũng có thể nhận được lượng kinh nghiệm phong phú. Yêu hầu này cao tới cấp 103, điểm kinh nghiệm có thể nói là rất nhiều, dù cho chỉ nhận được 1% cũng rất khả quan. Nhưng bọn họ không biết rằng, cho dù yêu hầu này chết, bọn họ cũng căn bản không được điểm kinh nghiệm, bởi vì cái này chỉ là một phân thân mà thôi, cũng không phải bản thể, không có điểm kinh nghiệm. Ầm ầm. Lại có một căn nhà gỗ trong phong lâm trại bị hủy diệt, chiến đấu của Man Truy và yêu hầu đã tiến vào gay cấn, trong phong lâm trại hầu như đã nhìn không thấy một tòa kiến trúc hoàn hảo nào, cơ bản đều thành một mảnh phế tích. Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể, bên trong đại đa số đều là của người chơi, chỉ có một phần nhỏ là thú nhân nơ bê cơ của phong lâm trại. Bọn họ tuy rằng đẳng cấp rất thấp, nhưng bán thú nhân nổi danh nhờ thể chất siêu cường, lớp da màu vàng của họ dường như là một lớp chiến giáp hoàng kim, cho dù là đối mặt phân thân của yêu hầu cấp 103 cũng có thể chống đỡ một lúc. Trong thế giới thứ hai, chủng tộc có thể chất cường hãn như vậy cũng không nhiều. Bán thú nhân còn có một thiên phú danh chấn thế giới, được miễn 95% thương tổn độc tố và thương tổn tật bệnh. Toàn bộ thế giới chỉ có chủng tộc bán thú nhân có được cái thiên phú này, cái này chính là căn bản lập tộc của chủng tộc bán thú nhân. Công kích độc tố của yêu hầu đánh vào bọn họ, hầu như không tạo thành thương tổn gì. Rất nhanh, toàn bộ người chơi của phong lâm trại đều chết không khác biệt lắm, ngoài một phần người chơi luân hồi, trên trăm người chơi sống lại ở điểm phục sinh bên cạnh, trốn trong kết giới công kích yêu hầu bên ngoài. Thời gian trôi qua từng giây, ánh trăng vẫn soi sáng như cũ, nhưng đã không còn là vai chính của buổi tối hôm nay, tất cả mọi người đang ra sức công kích con yêu hầu kia. Trận chiến đấu này của Phong Lâm Trại đã giằng co rất lâu, Man Truy và yêu hầu đều bắt đầu có chút lực kiệt, thú nhân cường hãn cũng xuất hiện tử vong quy mô lớn, hơn mười mấy thi thể thú nhân ngã xuống đất, lớp da vàng phản xạ ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bất quá bọn họ cũng không phải chết vô ích, yêu hầu dưới sự vây công của mọi người đã bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn, nó dù sao chỉ là một phân thân mà thôi, hơn nữa cắt đứt liên hệ ý niệm với bản thể, chỉ còn lại bản năng chiến đấu nguyên thủy. Mọi người thêm sức, con khỉ này sắp không được rồi, đợi lát nữa chúng ta đuổi theo giết mưu sát đem hắn giết đến luân hồi mới thôi. Lúc này, cốt đầu trong điểm phục sinh ra sức cổ vũ, bọn họ đêm nay bị hoàng giật giết mất vài cấp, rất cần nhiều điểm kinh nghiệm để bồi thường tổn thất, cho nên đặc biệt ra sức, tất cả kỹ năng cường lực liều mạng đập về phía yêu hầu. Ngao! Lúc này yêu hầu tựa như cũng nghe thấy được âm thanh của cốt đầu. Nó quay đầu chừng nhìn cốt đầu trong điểm phục sinh, loại ánh mắt này giống như là hai con dao, đâm thẳng vào tim cốt đầu. Sau một khắc, yêu hầu bỏ qua Man Truy đánh lâu không được gì, ngược lại vọt đến điểm phục sinh, trong mắt nó những người chơi này đều là con kiến hôi nhỏ bé, vậy mà cả gan công kích nó lâu như vậy quả thật là nên chết. Đám người chơi trong điểm phục sinh nhất thời rối loạn, bọn họ thấy thân thể to lớn của yêu hầu trùng kích đến đây, mặt đất cũng rung động theo, loại hình ảnh này lọt vào mắt bọn họ, mang đến sợ hãi vô tận. Rất nhanh, phân thân của yêu hầu vọt tới trước điểm phục sinh, trường mâu lớn trực tiếp đâm qua. Keng! Kết giới của điểm phục sinh lập tức hiện ra, vững vàng chặn công kích của yêu hầu, phát ra âm thanh kim loại va chạm. Nhưng yêu hầu cao tới cấp 103 đã đạt được phạm vi đẳng cấp mà điểm phục sinh có khả năng được miễn, kết giới bị công kích như thế, ánh sáng nhất thời ảm đạm vài phần. Yêu hầu nhìn đám kiến hôi gần trong gang tấc, lại không giết được bọn chúng, lập tức điên cuồng lên, liều mạng công kích kết giới điểm phục sinh, từng tia sáng chớp nhoáng liên tiếp chút xuống kết giới. Quần sáng của kết giới với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được trở nên mờ dần, người chơi bên trong sợ đến run rẩy lên. Bọn họ ngửa đầu nhìn yêu hầu chỉ cách một tầng màng trên không trung, thân thể dữ tợn của nó ngay trước mắt bọn họ, thân thể che đậy ánh trăng, như một bóng ma khổng lồ, bao phủ người chơi trong điểm phục sinh. Mỗi một lần công kích của yêu hầu đều rung trời, xảy ra ở chỗ mà đám người chơi chỉ cần đưa tay là có thể đụng, toàn bộ tầm mắt đều là sự thay đổi về màu sắc quần sáng do công kích của yêu hầu mang đến, khắp nơi đều là thân thể dữ tợn của yêu hầu, loại trùng kích thị giác này đâm vào mắt mỗi người, giống như nhìn thấy tình cảnh tận thế đến. Dừng tay! Lúc này, Man Truy hét lớn một tiếng, tức giận vọt tới hướng yêu hầu, các kiến trúc khác của Phong Lâm Trại có thể tổn thất, chỉ riêng điểm phục sinh là không được. Điểm phục sinh là cột mốc đánh dấu sự mạnh yếu của một thế lực nếu có điểm phục sinh, vậy tương đương với có nhân khí, có thể kéo tới nhân khẩu lưu động, có thể khiến khu vực phát triển rất nhanh. Tuy rằng Phong Lâm Trại ở trong rừng rậm hẻo lánh, nhưng bởi vì có điểm phục sinh, cho nên có rất nhiều người lui tới, khiến cho nơi đây trở thành lối đi của rất nhiều người. Nếu như không có điểm phục sinh này, vậy toàn bộ Phong Lâm Trại tương đương với tử khí trầm trọng, chỉ có cư dân ở trong này, rất khó phát triển lớn mạnh. Bất quá cái giá để xây dựng điểm phục sinh thật sự rất cao, cần rất nhiều tài liệu chân quý, khắc ma pháp trận cực kỳ phức tạp. Như vậy mới có thể khai thông với sinh mệnh chi thần có công năng phục sinh. Tuy rằng điểm phục sinh của Phong Lâm Trại chỉ là điểm phục sinh cấp 1 nhỏ yếu nhất, nhưng cũng đã tốn hao tất cả tâm huyết của Phong Lâm Trại. Yêu hầu công kích điểm phục sinh tương đương với đánh thẳng vào trong tim, đây là căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ. Rất nhanh, Man Truy cưới chiến lang vọt tới trước người yêu hầu, chùy chiến dài 5-6 mét đập mạnh xuống, mang theo tiếng xé gió kinh khủng, khí thế vô song. Yêu hầu vội trốn sang bên cạnh, vòng ra phía sau điểm phục sinh, lần thứ hai công kích kết giới. Hai đại cường giả cứ quay chung quanh điểm phục sinh triển khai tranh đoạt như thế, thân thể cao to của bọn họ ánh vào bên trong điểm phục sinh, khiến cho mỗi một người chơi đều cảm thấy sợ run. Tranh đấu của loại cấp bậc này căn bản không phải bọn họ có thể nhúc tay, bọn họ có khả năng làm được, là trốn ở trong điểm phục sinh phát ra một ít công kích không chút tác dụng. Một vệ binh bán thú nhân đứng gần quá, bị một móng vuốt của yêu hầu quét chúng kéo ra một vòng cung dài trong bầu trời đêm, rơi trên mặt đất xa xa trượt một đoạn lớn, sau đó không còn nhúc nhích, sống chết không rõ. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 44 trong lúc cháy nhà đi hôi của. Hoàng Giật hiện tại vừa lúc ngay gần bán thú nhân không xa, hắn nắm cơ hội, lập tức vọt tới bán thú nhân bên cạnh. Vỗ xuống một vuốt, phụt. Nhất thời, ngọn lửa trên trào của Hoàng Giật tràn ra, bán thú nhân cũng bị đốt đến tỉnh lại. Hắn thấy người trước mắt là Hoàng Giật trợn trừng mắt, muốn đứng lên chém đứt đầu của Hoàng Giật, hiến cho Man Truy thiếu chủ làm ly rượu. Nhưng thương thế của hắn quá nặng, căn bản không đứng dậy được, ngược lại bị lửa đốt có vẻ càng suy yếu hơn. Hoàng Giật triệu hồi ra chó săn và chim ưng từ ba hướng đánh tới công kích bán thú nhân kia. Rất nhanh, ngọn lửa màu đỏ trên móng vuốt của Hoàng Giật và ngọn lửa màu xanh trên thân chó săn hòa hợp với nhau, nhất thời đem toàn bộ bán thú nhân bao trùm. Ánh lửa đỏ xanh giao nhau nhảy lên, dường như một đoàn khói lửa dưới bầu trời đêm. Hai loại lửa dung hợp với nhau, uy lực tăng cường rất nhiều, đã có thể tạo thành thương tổn kéo dài tương đối khả quan cho bán thú nhân. Kịch. Một lát sau, bên tai Hoàng Giật vang lên một âm thanh, bán thú nhân rốt cuộc bị chết cháy, rơi ra một đai lưng màu vàng, điểm kinh nghiệm của Hoàng Giật cũng tăng lên một đoạn. Bán thú nhân này phần lớn đều là yêu hầu đánh, Hoàng Giật làm rất có hạn. Nhưng hắn là người đánh chết cuối cùng, được phân 40% điểm kinh nghiệm. Tên vệ binh bán thú nhân này đẳng cấp cao tới 28, cho dù là 40% điểm kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Mà ở điểm phục sinh bên cạnh, yêu hầu vẫn đang công kích kết giới, Man Truy một mình truy kích nó, không ai chú ý động tĩnh bên này. Man Truy thấy yêu hầu thân thể linh hoạt, không cách nào truy kích được nó. Không khỏi gọi chúng thủ hạ tăng nhanh tốc độ vây công. Cả đám bán thú nhân cường tráng liều mạng nhào về phía yêu hầu, dùng huyết nhục của chính mình hấp dẫn hỏa lực của yêu hầu để giảm bớt áp lực cho kết giới, mà kết quả làm như vậy cũng là thương vong của bán thú nhân càng ngày càng nhiều. Lại một bán thú nhân bị đánh bay, rơi vào chỗ Hoàng Giật cách đó không xa, không nhúc nhích. Hoàng Giật mang theo chim ưng và chó săn nhào tới thừa dịp bán thú nhân không cách nào phản kháng, rất nhanh đánh chết, điểm kinh nghiệm lần thứ hai tăng lên một đoạn. Cứ như vậy, Hoàng Giật tích cực chạy trên chiến trường thường thường mang đi sinh mệnh của một bán thú nhân, những bán thú nhân này vốn dĩ tuyên bố muốn giết hắn, cướp linh miêu và bảo vật của hắn, lúc này đều biến thành điểm kinh nghiệm của hắn còn rơi ra một ít trang bị. Tăng thực lực của hắn. Mọi người nhanh chóng ra sức, con yêu hầu này sẽ công phá kết giới. Lúc này trong điểm phục sinh vang lên tiếng gọi tuyệt vọng, truyền vào trong tai Hoàng Giật xa xa. Hoàng Giật quay đầu nhìn qua, quả nhiên điểm phục sinh đã lờ mờ không ánh sáng, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị công phá. Đến lúc đó điểm phục sinh sẽ bị hủy bỏ, người ở bên trong muốn tránh cũng không được. Mà hai người Trần Út Tịch và Cốt Đầu cũng sẽ lần thứ hai bại lộ ở trước mặt hắn. Lúc này, Man Truy bỗng nhiên từ trên thân chiến lang nhảy dựng lên, nhảy đến không trung, chiến chùy khổng lồ rời tay bay ra, mang theo lực lượng của vạn quân đập về phía yêu hầu. Yêu hầu không có ngờ Man Truy sẽ ra chiêu như thế, thân thể né tránh không kịp, bị chùy chiến của Man Truy đập trúng bụng, thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu, giống như trời mưa, từ không trung rơi xuống. Ngay tại thời khắc cuối cùng khi yêu hầu bay ngược đi ra ngoài, trường mâu của nó cũng đâm ra một kích cuối cùng vào kết giới, trên mũi mâu hiện lên một tia sáng trong trời đêm đặc biệt sáng, làm cho người ta vĩnh viễn khó quên. Tích! Đúng lúc này trong điểm phục sinh vang lên một âm thanh rất nhỏ. Tuy rằng xung quanh rất ầm ĩ, tiếng chiến đấu, tiếng đánh nhau, tiếng khóc la hòa lẫn với nhau, nhưng âm thanh rất nhỏ này lại dường như một sợi tơ mong manh từ giữa những âm thanh ầm ĩ ấy len lỏi mà đi, chui vào trong tai mỗi người, tiến vào tâm lý yếu đuối của bọn họ. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh một cách rủ dị, mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, giống như một bộ phim được bấm nút dừng vậy. Sau một giây, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía điểm phục sinh. Nhưng mà, bọn họ chỉ nhìn thấy một bãi đất nhỏ, nơi đó có mấy trăm người chơi đang kinh hoàng đứng chung với nhau, trên đỉnh đầu bọn họ đã không có kết giới bảo hộ. Điểm phục sinh bị công phá. Từ nay về sau, Phong Lâm Trại không còn là khu vực phục sinh. Người chơi gần đấy sau khi tử vong, sẽ không còn sống lại tại Phong Lâm Trại, nơi đây hoàn toàn mất đi nhiệt tình của người chơi, bao phủ trong rừng cây hẻo lánh, không còn được người ghi nhớ. Mày chết đi cho tao. Man Truy điên cuồng hét lớn một tiếng, liều lĩnh lao tới hướng yêu hầu, Phong Lâm Trại nơi hắn và cha hắn Man Liệt khổ tâm kinh doanh nhiều năm, liền bị yêu hầu hủy diệt, hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Mà đúng lúc này, một âm thanh khác đã vang lên trong trời đêm, dường như quan tòa uy nghiêm tuyên án bên tai của mỗi người ta tuyên bố, hai người Trần Út Tịch cốt đầu chết. Ầm ầm. Lời nói vừa dứt, thế giới nhất thời ảm đạm xuống, bầu trời đầy ánh sao lần thứ hai bị mây đen bao trùm, trên bầu trời lôi điện nổ vang, dường như xuất hiện một lưới sét ở thế giới này. Hoàng Giật lần thứ hai mở ra tuyên án. Trước đó hai người Trần Út Tịch và cốt đầu trốn trong điểm phục sinh, hắn không có cách nào, nhưng hiện tại điểm phục sinh bị hủy, hắn có thể lần thứ hai tuyên án hai người, mạnh mẽ đưa bọn họ kéo vào chiến trường hư không, cắt đứt tất cả ngoại viện. Ầm ầm. Trên không trung xuất hiện một tiếng sấm mạnh mẽ đánh xuống Phong Lâm Trại, sau đó cấp tốc chia làm ba tia, bổ vào trên người của Hoàng Giật, Trần Út Tịch, cốt đầu, đem bọn họ mạnh mẽ kéo lên không trung, kéo đến mây đen đầy tiếng sấm và tia sét. Hiện trường hỗn loạn không gì sánh được, điểm phục sinh bị hủy, người chơi loạn thành một đoàn chấm phẩy, Man Truy và chúng bán thú nhân đang liều mạng với yêu hầu chấm phẩy, mà trong chiến trường hư không trên không trung, Hoàng Giật đang tiến hành tuyên án đối với hai người Trần Út Tịch và cốt đầu. Vốn dĩ là ăn oán cá nhân của Hoàng Giật với ba người Trần Út Tịch, hiện tại đã phóng đại đến toàn bộ khu vực đều lâm vào chiến loạn. Trần Út Tịch và cốt đầu bị dọa bể mật trên không trung, Hoàng Giật lúc này trong mắt bọn họ đã không còn là một người chơi, mà là một ma dược. Hắn dây dưa không dứt, vô luận tránh như thế nào đều không thoát, trốn đến Phong Lâm Trại, hắn giết đến Phong Lâm Trại chấm phẩy, trốn phía sau đội trưởng vệ binh, hắn ra tay với Phong Lâm Trại chấm phẩy, trốn ở trong điểm phục sinh. Hắn thẳng thắn ngay cả điểm phục sinh đều phá hủy, quả thật không có chuyện gì có thể ngăn trở bước chân của hắn. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên hối hận, buổi tối hôm nay bọn họ không nên đi ra ngoài, không nên đi đến cánh rừng đó, không nên hại chết mèo mẹ, bởi vì sự việc này, bọn họ vĩnh viễn không có an bình, vĩnh viễn bị Hoàng Giật truy sát. Vô luận trốn đến đâu đều trốn không thoát, thậm chí ngay cả Phong Lâm Trại bao che bọn họ cũng đã bị liên lụy, bị phá hủy sạch sẽ. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng, có vài người là không thể chọc, chỉ cần chọc, sẽ không quay đầu về được. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 45 săn giết đội trưởng vệ binh. Tao nói rồi, đêm nay bọn mày nhất định phải luân hồi. Đúng lúc này, bên tai của bọn họ truyền đến âm thanh như u hồn của Hoàng Giật, sau đó trước mắt bọn họ tối sầm, cái gì cũng không biết. Hai người Trần Út Tịch và cốt đầu lần thứ hai bỏ mạng. Sau một giây, thời gian chi nhãn của Hoàng Giật nhìn thấy tương lai của bọn họ. Bọn họ tất cả đều luân hồi. Đến tận đây trận truy sát này rốt cuộc kết thúc. Ba gã hung thủ thiếu chút nữa hại chết mèo mẹ và mèo trắng nhỏ, rốt cuộc đã được nghiêm phạt tàn nhẫn nhất. Bất quá liên lụy do chuyện này mang đến vẫn không kết thúc, Man Truy còn đang tử chiến với phân thân của yêu hầu. Man Truy lúc này, hai mắt đỏ bừng, liều lĩnh công kích yêu hầu, sau khi điểm phục sinh bị phá hủy, cả người hắn đều đã điên rồi, hoàn toàn giết đến đỏ cả mắt rồi. Đám nơ bê cơ bán thú nhân kia cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, không muốn sống vọt tới hướng phân thân của yêu hầu. Mà đám người chơi mất đi sự bảo hộ của điểm phục sinh đều bỏ chạy tứ tán tìm kiếm công sự che chắn, Man Truy đã không rảnh bận tâm bọn họ. Lúc này phân thân của yêu hầu đã như nỏ mạnh hết đà, trên người đầy giấy vết thương, vết máu loang lổ, xương trắng lòi lõm, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Rống! Đúng lúc này, phân thân của yêu hầu đột nhiên hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, thân thể nó bỗng nhiên lớn thêm vài phần, lộ ra huyết vụ đỏ tươi, động tác nhất thời trở nên sinh mãnh không gì sánh được, một đám bán thú nhân nhất thời bị một mâu của nó quét chết. Yêu hầu cuồng bảo đây là điên cuồng khi sinh mệnh đến cuối cùng, là lực lượng của hồi quang phản chiếu. Phụt! Một bán thú nhân cao lớn trực tiếp bị một mâu của nó đâm bay đi trượt dài 10 mét, nặng nề ngã trên mặt đất. Sống chết không rõ. Hoàng Dật tập trung nhìn vào, tên bán thú nhân cao to ấy chính là đội trưởng vệ binh, nhưng hắn đã hoàn toàn không có dáng dấp uy phong lẫm liệt trước, ngã trên mặt đất, mặc cho người xâm lược. Hoàng Dật mang theo chó săn và chim ưng lập tức vọt qua, công kích như thủy triều vào người hắn, ngọn lửa xanh đỏ thiêu đốt da thịt hắn. Tên đội trưởng vệ binh nhất thời bị thiêu tỉnh, thấy Hoàng Dật trợn mắt trừng trừng, cánh tay tráng kiện nắm chặt lang nha bổng, vài lần muốn vung đến Hoàng Dật, nhưng từ đầu đến cuối đều hữu tâm vô lực, cánh tay nâng được phân nửa liền rơi xuống, có chút mùi vị anh hùng tuổi xế chiều. Man Truy thiếu chủ, sẽ báo thù cho tao. Mày! Chết chắc! Đội trưởng vệ binh nghiến răng nghiến lời phát ra câu nói cuối cùng của sinh mệnh. Sau đó bỏ mạng biến thành điểm kinh nghiệm phong phú. Giây phút ấy trên người Hoàng Dật nhất thời tuôn ra một dòng nước ấm thăng lên cấp 16. Mà đội trưởng vệ binh sau khi chết cũng rơi ra hai trang bị phát sáng, một cái bên trong là giày chiến, mà một cái khác chính là cây lang nha bổng trong tay hắn. Đây là Hoàng Dật lần đầu tiên giết chết nơ bê cơ cấp tinh anh, không chỉ thăng một cấp, còn thu hoạch được hai trang bị tốt, bất quá cấp bậc hiện tại của hắn còn chưa đạt được yêu cầu sử dụng, chỉ có thể để trong chữ vật giới chỉ. A. Đúng lúc này trong chiến trường xa xa truyền đến âm thanh bạo tim xé phổi của Man Truy. Hoàng Dật quay đầu nhìn, nhất thời thấy một cánh tay trái bay lên không trung kéo ra một đường máu tươi, chính là cánh tay trái của Man Truy. Yêu hầu sau khi cuồng bạo thực lực tăng lớn, phế bỏ cánh tay trái của Man Truy. Con chiến lang dưới chân Man Truy cũng không tốt hơn được, trong bốn chân đã có ba chân bị trọng thương, khóe miệng càng không ngừng chảy máu tươi, cả thân run rẩy, hình dạng lung lay sắp đổ. Mà bán thú nhân bốn phía đã thương vong quá nửa, số còn sống, phần lớn cũng bị thương, trận yêu hầu chi chiến này không thể không thảm khốc. Mọi người kiên trì một chút. Phụ thân đại nhân đang trên đường trở về, đến lúc đó cũng là thời điểm chết của yêu hầu. Man Truy cố nén đau đớn, ra sức quát bán thú nhân bốn phía. Mà hắn vừa mới dứt lời, phân thân của yêu hầu liền cấp tốc đâm đến đây một mâu. Man Truy nhanh chóng từ trên thân chiến lang nhảy xuống, khó khăn tránh thoát một kích này, nhưng con chiến lang lại không may mắn như thế, trực tiếp bị phân thân của yêu hầu đâm xuyên thân. Ngao ô! Chiến lang phát ra tiếng kêu cuối cùng trong sinh mệnh, thân thể ngã ầm xuống. Mà lúc này, huyết vụ từ phân thân của yêu hầu cũng run lên, sau đó bắt đầu tiêu tán ra, thân thể to lớn cũng bắt đầu thu nhỏ lại, thời gian cuồng bạo của nó đã kết thúc. Sinh mệnh của nó cũng sẽ kết thúc. Rống! Phân thân của yêu hầu không cam lòng giống lên một tiếng, cấp tốc rút ra trường mâu. Ra sức đâm vào Man Truy. Lúc này tất cả huyết vụ trên người nó toàn bộ hội tụ vào một mâu này, tựa như tất cả tinh hoa sinh mệnh của nó đều hội tụ vào một mâu này. Đó là một mâu không gì sánh kịp, là một mâu đâm vỡ sinh mệnh dẫn vào hướng tử vong. Không có bất luận một công kích nào có được vẻ hoa lệ, sự thảm khốc như một mâu này. Man Truy kinh khủng lui về phía sau, muốn tránh thoát một mâu tuyệt thế của yêu hầu, nhưng trường mâu đã tập trung hắn, vô luận hắn trốn như thế nào đều không thoát. Phụt! Rốt cục trường mâu đâm vào trong ngực Man Truy, xuyên qua cả người hắn. Giây phút ấy thời gian tựa như dừng lại, ánh lửa chập chờn bốn phía cũng đình trệ, tim của tất cả bán thú nhân đều đình trệ. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Man Truy, nhìn chằm chằm một mâu xuyên thấu thân thể của hắn, xa xa một vài người chơi rời khỏi chiến trường cũng đều trốn ở phía sau đại thụ, khiếp sợ nhìn Man Truy. Thiếu chủ không ai bì nổi của Phong Lâm trại, dĩ nhiên bị một mâu đâm xuyên. Ngay cả bản thân Man Truy cũng không thể tin tưởng, cúi đầu nhìn chằm chằm ngực, nhìn trường mâu đâm vào lồng ngực của mình. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, tựa như không cách nào lý giải mình dĩ nhiên sẽ bị một mâu đâm xuyên. Hắn chỉ thấy qua loại tình cảnh này ở trên người kẻ khác, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh trên người mình. Xúc sinh! Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một âm thanh vang vọng trời đất, trong âm thanh tràn ngập lửa giận vô tận, tràn ngập lực lượng phách tuyệt thiên địa. Người còn chưa tới, nhưng âm thanh cũng đã hoàn toàn gây kinh sợ, mỗi người đều cảm thấy run rẩy từ đáy lòng. Ngay sau đó, mặt đất rung động, trong rừng cây phương xa mơ hồ có thể thấy từng gốc cây đại thụ bị đạp ngã mạnh mẽ, tựa như có một con cự thú nào đó đang vọt tới bên này. Thủ lĩnh, là thủ lĩnh trở về. Đám bán thú nhân đang giải ra nhất thời bị tiếng giống giận này làm giật mình tỉnh giấc, dường như thoáng cách được rót đầy lực lượng trở nên long tinh hổ mãnh, điên cuồng công kích phân thân của yêu hầu. Mà phân thân của yêu hầu sau khi trải qua một mâu tiêu hao sinh mệnh trước đó, nhất thời trở nên suy yếu, bước chân càng ngày càng lây lất, sinh mệnh càng ngày càng yếu, chỉ có lực chống đỡ, không có lực đánh trả. Đi chết đi! Rất nhanh tiếng giống giận phương xa phủ xuống khu vực này, tất cả cây cối dọc theo đường đi nhanh chóng bị đạp ngã. Hàng rào của Phong Lâm trại mỏng manh như tờ giấy trực tiếp bị người này xông vỡ. Sau đó một bán thú nhân to lớn cao tới 7-8 mét từ trong bụi mù vọt ra, hiện ra trước mặt mọi người, gã nhảy lên thật cao, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải đập về phía yêu hầu. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 46 trại chủ Man Liệt. Gã bán thú nhân cao to này cả người sáng chói, gân xanh bạo khởi, trợn mắt phun lửa, cầm trong tay một thanh cự truy cũng to cỡ gã, tạo hình của cự truy cực kỳ giống với chiến chùy của Man Truy, có khí tức nhất mạch tương thừa, bất quá càng dữ tợn hơn, càng thị huyết hơn. Tư thế nhảy lên không trung của gã che đậy cả trăng sao, hình thành một hình ảnh uy vũ cuồng phách, như là chiến thần hạ phàm, không thể ngăn trở, không thể tranh phong. Sau một khắc, bán thú nhân to lớn đáp xuống trước phân thân của yêu hầu, một đại chùy trực tiếp nện trên người nó. Bẹp! Phân thân của yêu hầu trong nháy mắt bị đập thành một bãi máu thịt, thịt nát văng lên khắp bầu trời rồi rơi xuống như mưa, bị chết sạch sẽ, ngay cả thi thể cũng không còn lại. Chỉ là một chiêu, phân thân của yêu hầu phá hủy Phong Lâm trại đồ thán sinh linh, đã bị gã bán thú nhân khổng lồ trực tiếp đập chết. Hiện trường rốt cuộc yên tĩnh, tất cả tiếng động đều bị một chùy này đập vỡ, không còn tồn tại nữa. Ầm ầm. Đúng lúc này thân thể cao to của Man Truy đột nhiên ầm ầm ngã xuống, vung lên một đống lớp bụi trong đống phế tích. Con ta! Man Liệt đau lòng giống một tiếng, ngồi xổm thân thể xuống, đem Man Truy ôm vào trong lòng. Cha con không sao. Không có thương tổn đến trái tim, nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi. Man Truy suy yếu nói nhanh, mau đuổi theo sát tên xúc sinh miêu sát, tất cả cái này đều là hắn làm hại, chúng ta phải đem hắn thiên đao vạn mã, muốn đem mẹ hắn bắt tới tùy ý gian dâm trước mặt của hắn. Hắn còn có một con linh miêu, ép hỏi ra, hắn còn có bảo vật, tất cả đều ép hỏi ra. Được, ta hiện tại sẽ đi bắt hắn, đem hắn thiên đao vạn mã, con muốn như thế nào đều có thể, cha tất cả đều nghe lời con cứ ở chỗ này nghỉ ngơi không nên làm bị thương. Man Liệt chăm chú ôm hắn, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Man Truy còn muốn nói, nhưng vào lúc này trong phế tích đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng. Ta tuyên bố, Man Truy chết. Âm thanh này vô cùng đột ngột. Không có bất luận kẻ nào dự liệu được, mọi người trong lúc nhất thời thậm chí không có phản ứng. Ầm ầm. Rồi đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, toàn bộ mặt đất đều rung động, một tia sét khổng lồ cắt ngang màn đêm đâm tới chia làm hai, một bổ về phía khu vực ngoài 10 mét, một cái khác thì bổ trúng Man Truy. Sau một khắc, hai bóng người bị mạnh mẽ kéo lên trên không trung. Lúc này mọi người rốt cuộc mới phản ứng, Hoàng giật ra tay. Hắn giống như là một người sát thủ ẩn giấu trong bóng đêm, nhạy cảm nhìn chăm chú vào thế giới này, nắm chặt mỗi một cơ hội. Hắn luôn luôn xuất hiện tại lúc kẻ địch nguy hiểm nhất, vừa ra tay cũng là lôi đình chi kích, không để lại bất luận người sống. Hắn di chuyển âm thầm, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lần này, Man Truy trở thành mục tiêu của hắn. Tất cả bán thú nhân và tất cả người chơi trốn ở phương xa quan sát đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn lên Hoàng Giật và Man Truy trên không trung, giống như chiêm ngưỡng hai vị thiên thần. A súc sinh thả con ta xuống, Man Liệt đứng trên mặt đất, giơ chùy chiến, hướng lên trời giống giận. Nhưng mà lúc này thân thể cao to hùng vĩ của gã lại có vẻ nhỏ bé trước mặt chiến trường hư không cao cao. Gã không khác gì con kiến hôi nhỏ bé, không có bất luận lực lượng nào có thể can thiệp trận chiến đấu này, không có bất luận lực lượng nào có thể cứu con gã. Kế tiếp, Hoàng Giật dùng hành động thực tế đáp lại gã, đem hết toàn lực, hướng Man Truy một vuốt vỗ xuống. Keng! Một âm thanh kim loại va chạm vào nhau truyền đến. Man Truy tuy rằng trọng thương đến không cách nào nhúc nhích, nhưng da hắn lại như một tầng kim loại cứng rắn, vững vàng chặn móng vuốt của Hoàng Giật, ngay cả ngọn lửa trên móng vuốt đều không thể lan tràn. Mà ngược lại, Hoàng Giật nhận được phản chấn mạnh mẽ, giá trị sinh mệnh nhất thời giảm xuống một chút. Chỗ cường hãn của Man Truy thân là bốt cấp thủ lĩnh rốt cuộc thể hiện ra, cho dù là trạng thái hấp hối cũng không phải Hoàng Giật có thể đối phó. Ha ha! Tiếng cười của Man Truy vang lên trong hư không, không biết tự lượng sức mình, mày nghĩ rằng mày có thể giết được tao. Âm thanh của Man Truy từ trên không trung truyền xuống mặt đất, truyền vào trong tai mỗi người, ngay cả người chơi trốn xa xa đều nghe được. Bốt cấp thủ lĩnh quả nhiên cường đại, cho dù gần chết, đều không phá được phòng ngự. Không biết mưu sát kế tiếp còn có thủ đoạn gì. Đám người chơi tổ 5 tu 3 nghị luận, ngửa đầu nhìn Hoàng Giật, không biết hắn kế tiếp sẽ làm sao. Man Liệt nhìn cảnh này, sắc mặt căng thẳng cũng hòa hoãn xuống, thở phào nhẹ nhõm. Mà Hoàng Giật lại chẳng quan tâm đối với tất cả cái này, tiếp tục công kích, tiếp tục bị phản chấn. Giá trị sinh mệnh càng ngày càng ít. Xem ra, hắn giống như là choáng váng rồi. Ha ha, lẽ nào mày giết không chết tao, vì vậy quyết định tự sát? Cái suy nghĩ này không tồi, có thể giữ được mặt mũi, có thể tránh né chúng tao truy sát. Man Truy nằm trong hư không, gật đầu bình luận. Rốt cục, giá trị sinh mệnh của Hoàng Giật đã bị phản chấn tới 5%, cuối cùng sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch, thân thể cũng lung lay sắp đổ, tựa như gần tử vong. Nhưng lúc này, hắn lại đột nhiên lộ ra một nụ cười dịu gì không gì sánh được. Man Truy nhìn thấy nụ cười này của Hoàng Giật, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cơn ớn lạnh, mơ hồ có một loại dự cảm không ổn. Cự thú biến thân sau một khắc. Âm thanh của Hoàng Giật vang vọng tám phương. Vừa dứt lời, thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn mấy chục lần. Ngay sau đó, trên đầu của hắn mọc ra một cái sừng, phóng ra một đạo quang mang kim sắc, nộ trùng tinh nguyệt, Liên tiếp cuồn cuộn tinh không, từng đạo tinh quang dọc theo tia sáng này truyền xuống, từ trên sừng rót vào trong cơ thể của hắn giống như đang rót vào lực lượng vô tận. Sau đó, phía sau lưng của hắn mọc ra một đôi cánh thịt khổng lồ, như muốn che đậy cả bầu trời, kéo dài một bóng ma. Trên cánh lấp lánh vô số ánh sao, dường như là một bức tranh vũ trụ ngân hà, cả đám tinh hệ xếp hàng tổ hợp ở trong, cả đám tinh cầu lần lượt sinh ra ở bên trong, tương tự với tinh không vũ trụ. Trên bốn chảo của hắn, mọc ra những vuốt dài bén nhọn như dao, dưới ánh trăng phản xạ ra từng tia sáng lợi hại, dường như muốn đâm phá tất cả tồn tại của thế gian này, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Răng nanh của hắn cấp tốc mọc dài, màu sắc biến thành đỏ như máu, dường như vừa rồi mới hút qua máu tươi của dã thú. Hoàng Dật lúc này, nghiễm nhiên biến thành một con tinh không cự thú dữ tợn, dường như đến từ viễn cổ thời không, không thuộc về thời đại này. Trên mặt đất, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn lên con cự thú này, đều xoa xoa hai mắt, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Mà sắc mặt của Man Truy thì trở nên trắng bệch, thân thể cao to cường tráng của gã trước mặt của Hoàng Dật lúc này quả thật giống như một chú cún con. Cái này chính là đại chiêu từ chủng tộc hy hữu của Hoàng Dật, cự thú biến thân, có thể biến thân thành cự thú cường đại, bản thân có năng lực phi hành, tất cả thuộc tính gấp đôi, tất cả thương tổn giảm phân nửa, kéo dài liên tục một phút thời gian hồi phục 10 ngày. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 47 tinh không cử thú. Tối hậu nhất bác lúc này, âm thanh của Hoàng Dật lần thứ hai vang lên. Lời nói vừa dứt, thân thể của hắn lần thứ hai xảy ra thay đổi, da trở nên đỏ tươi như máu, thậm chí còn có một vài huyết châu từ trong cơ thể chảy ra, từ trong hư không rơi xuống. Cái này chính là kỹ năng chủng tộc thứ hai của Hoàng Dật, tối hậu nhất bác. Khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 30% thì có thể thi triển, trong 10 giây không cách nào tử vong, cũng tăng lên 15% lực công kích, 15% tỷ lệ bảo kích, 15% hiệu quả bảo kích. Ngoài ra, chủng tộc thú vương của Hoàng Dật còn có một thiên phú chủng tộc là thú huyết phí đằng, mỗi khi giá trị sinh mệnh giảm 5%, lực công kích tăng lên 1%. Cuối cùng, nghề nghiệp phán quan của Hoàng Dật còn có một thiên phú nghề nghiệp là tài quyết quang hoàn. Mỗi khi giá trị sinh mệnh giảm 1%, tốc độ công kích tăng lên 1%. Hoàng Dật sở dĩ không để ý phản chấn của Man Truy, khiến cho giá trị sinh mệnh của mình hạ thấp xuống 5%, chính là vì kích hoạt hai thiên phú này đồng thời đạt được yêu cầu sử dụng của tối hậu nhất bác. Hắn lúc này có thể nói là cường đại đến cực điểm, hơn nữa hiện tại hắn ở trong rừng rậm, toàn bộ thuộc tính cộng 20%, lại trong đêm tối công kích cộng 10%, các loại trạng thái tăng thêm, thực lực đột nhiên tăng tới một mức độ khó có thể tưởng tượng, thoáng cái từ người chơi cấp 15 yếu đuối như trái chuối thành một tuyệt thế cao thủ bế nghệ thiên hạ. Sau một khắc, ánh mắt đỏ tươi màu máu của Hoàng Dật nhìn về phía Man Truy. Man Truy lúc này, sắc mặt xám như tro tàn, ngẩng đầu nhìn Hoàng Dật, giống như nhìn thấy một ma vương, trong mắt chỉ còn lại kinh hãi vô tận. Hắn rốt cuộc ngửi thấy được mùi vị của tử vong, hắn bỗng nhiên cảm giác được da thịt của mình trở nên yếu đuối, không cách nào mang đến cho hắn cảm giác an toàn nữa. Hắn rất hy vọng mình không bị thương, dùng thực lực bình thường tác chiến với Hoàng Dật, nhưng lúc này hắn chỉ có thể trọng thương nằm ở chỗ này, mặc cho người xâm lược. Hoàng Dật vươn hai móng, mạnh mẽ đâm xuống Man Truy. Phụt! Lớp da vốn dĩ cứng rắn của Man Truy, lúc này đã không cách nào ngăn cản móng vuốt của Hoàng Dật, bị hung hăng đâm vào. A! Man Truy phát ra một tiếng kêu thảm thiết, xé tim xé phổi, thương thế vốn dĩ thảm trọng lần thứ hai trở nên tồi tệ hơn, máu tươi phun ra như suối, từ trên cao rơi xuống, giống như trời mưa, rơi lên trên mặt của trại chủ Man Liệt. Súc sinh dừng tay, Man Liệt hướng lên trời gào thét trong lửa giận hỗn loạn vô tận, tuyệt vọng vô tận. Gã có thực lực trực tiếp giết chết Hoàng Dật, nhưng không có năng lực bước trên hư không, gã chỉ có thể đứng trên mặt đất, nghẹn một thân lực lượng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, gã đã không còn là một người thủ lĩnh, mà là một người cha. Phập phập phập. Bốn móng vuốt của Hoàng Dật giống như mưa rền gió dữ công kích tới Man Truy. Loại âm thanh móng vuốt đâm vào da thịt, dày đặc mà rõ ràng vang lên trong đêm tối, vang vào trong tai Man Liệt, vang vào trong tai mấy trăm người chơi trốn ở phương xa, làm cho người ta cực sợ. Từ chỗ sâu trong đáy lòng toát ra một nỗi sợ hãi, vài người chơi có tâm lý chịu đựng yếu đuối thậm chí đã cúi đầu, không dám nhìn nữa. Trận này quá máu tanh, quá tàn bạo. Rốt cục thân thể của Man Truy trở nên thiên sang bách khổng, mở ngoặc tròn như cái tổ ong, nhìn thấy mà giật mình, da thịt màu vàng từ lâu biến thành một mảnh huyết hồng, nhìn không ra màu sắc lúc đầu, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng tan rã, sinh mệnh rốt cuộc đi tới cuối cùng. Chà tao! Sẽ không! Buông tha mày! Man Truy tại giây phút cuối cùng trước khi sinh mệnh tiêu tán, nhìn Hoàng Dật, dùng hết khí lực cuối cùng quật cường nói. Sau đó, hắn nghiêng đầu đã không còn hơi thở. Man Truy bốt thủ lĩnh cấp 40 cứ như thế biến mất giữa trời đất ở Phong Lâm trại. Thế giới dường như dừng lại. Mọi người lặng lặng nhìn, đã không còn ngôn ngữ. Hoàng Dật đứng ở trên đỉnh hư không, trăng sáng tinh không làm nền cho hắn. Hắn nhìn xuống sinh linh mặt đất, trên móng vuốt càng không ngừng chảy xuống máu tươi, dường như là chúa tể dưới bầu trời. Thân ảnh máu tanh dữ tợn của hắn đập vào trong mắt của những kẻ nhìn lên. Còn Man Truy lúc đầu kiêu ngạo vô cùng, lại biến thành một cái xác, cấp tốc từ không trung rơi xuống. Rầm. Rốt cục, xác của Man Truy nặng nề mà rơi xuống, lọt vào trong phế tích của Phong Lâm trại, đập vào trong lòng mỗi người, máu thịt vung vẩy khắp bầu trời, che đậy tầm mắt dại ra của trại chủ Man Liệt, cũng che đậy tương lai của gã. Sau một khắc, trên người của Hoàng Dật liên tiếp hiên lên ba dòng nước ấm, điểm kinh nghiệm của Man Truy đến trên người hắn, khiến cho hắn thăng liền ba cấp, thoáng cái vọt tới cấp 19. Mà Man Truy cũng rơi ra vật phẩm phong phú, bên trong có một món vũ khí tím đại danh đỉnh đỉnh, Man Truy hình thể to lớn dữ dằn của nó, lặng lặng nằm bên chân của Hoàng Dật, làm nổi bật ánh trăng vàng bạc, tản mát ra sát ý vô tận. Hoàng Dật vung cánh lên, nhất thời đem tất cả vật phẩm thu vào chữ vật giới chỉ, ngay sau đó cấp tốc vỗ hai cánh, cấp tốc bay đến hướng mèo trắng nhỏ trốn, chỉ chốc lát liền biến mất trước mắt của mọi người. Mày chết đi cho tao! Rất nhanh, từ phương hướng của Phong Lâm trải truyền đến âm thanh vang vọng thiên địa của Man Liệt, vô số chim thú nhất thời bị kinh hãi, tứ tán mà chạy. Ngay sau đó, mặt đất chấn động, tựa như có mãnh thú chạy tới, từng gốc cây đại thụ trong rừng rậm bị đạp ngã xuống, dùng tốc độ cao nhất truy kích theo phương hướng rời đi của Hoàng Dật. Lúc này, cự thú biến thân của Hoàng Dật còn 40 giây. Trong thời gian 40 giây này, hắn có thể bay lượn trên không trung trong trạng thái tương đối an toàn, bất quá 40 giây sau đó, hắn sẽ rơi xuống mặt đất. Đến lúc đó sẽ chính diện tương tiếp với Man Liệt, sợ rằng vừa đối mặt sẽ bị giết chết. Hoàng Dật cấp tốc bay đến chỗ mèo trắng nhỏ, đáp xuống tìm được hốc cây mèo trắng nhỏ trốn. Lúc này mèo trắng nhỏ còn đang đứng ở trong hốc cây đợi Hoàng Dật trở về, đột nhiên thấy một con cự thú dữ tợn đáp xuống bên ngoài, nhất thời sợ đến mức lông đều dựng lên, trong mắt to tràn đầy kinh sợ. Em gái, đừng sợ. Là anh Hoàng Dật lập tức giống một tiếng, đem nó bế ra. Mèo trắng nhỏ lúc này mới yên tâm xuống, chăm chú ôm Hoàng Dật, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, không biết vì sao anh mình đột nhiên biến thành cái dạng này. Hoàng Dật ôm chặt mèo trắng nhỏ, cấp tốc vỗ cánh, một giây cũng không ngừng bay về phương xa. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, nhanh như điện chớp. Hầu như hình thành một cái bóng bay nhanh xẹt qua trên mặt đất của rừng rậm. Man Liệt vẫn ra sức truy kích theo phương hướng của Hoàng Dật, từ không trung nhìn xuống trong khu rừng có một dấu vết rất rõ ràng do cây cối không ngừng bị xô ngã, cấp tốc kéo dài theo phương hướng của Hoàng Dật, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn so với hoàng giật, có thể thấy được lửa giận của Man Liệt có bao nhiêu mạnh mẽ, quả thật không gì có thể ngăn trở bước chân báo thù của gã. Rốt cục thời gian biến thân của hoàng giật chỉ còn lại 8 giây cuối cùng lập tức kết thúc, mà chỉ cần kết thúc, hắn và mèo trắng nhỏ sẽ rơi xuống mặt đất, cứng đối cứng với Man Liệt. Lúc này, Man Liệt cũng đuổi theo, tốc độ sau khi cuồng nộ của gã kinh người không gì sánh được, dù cho hoàng giật đang trong trạng thái bay, cũng đồng dạng bị gã đuổi theo. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 48 chiến lợi phẩm. Lăn xuống đây tao muốn ăn mày, Man Liệt ở bên dưới ngửa mặt gào lên hướng hoàng giật, dù đã cách một khoảng, nhưng sóng âm kịch liệt này vẫn chấn lỗ tai hoàng giật rung động ầm ầm, làm cho huyết khí cuồn cuộn. Lúc này nếu như đáp xuống đất, phỏng chừng sẽ trực tiếp bị Man Liệt ăn tươi vào bụng, ngay cả xương cốt cũng không còn. Mối thù giết con là loại thù hận khắc sâu nhất, không ai có thể nhẫn nhịn được. Man Liệt không có khả năng buông tha hoàng giật. Vù. Đúng lúc này, Man Liệt chụp lấy một cục gạch lớn ném lên chỗ hoàng giật mở ngoặc tròn, thật ra là cả một tảng đá, nhưng với vóc người của Man Liệt thì nó chỉ bằng cỡ cục gạch đóng ngoặc tròn. Hoàng giật nhanh chóng nghiêng thân, khó khăn tránh thoát cục gạch đó, nhưng kình khí hung mãnh vẫn làm hắn sinh đau, cái này nếu như bị ném trúng, phỏng chừng sẽ trực tiếp trọng thương. Rơi xuống ngay. Vù vù vù. Lúc này, Man Liệt điên cuồng nhặt gạch ném lên chỗ hoàng giật, từng viên gạch như đạn pháo xẹt qua bên cạnh hoàng giật, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hoàng giật gian nan đập cánh tránh né qua lại, chỉ cần một chút sai lầm là bỏ mạng ngay, thực lực của Man Liệt thật sự quá mức kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nước xiết cuồn cuộn, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải, dưới màn đêm vang lên rung trời chuyển đất. Hoàng giật ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhất thời nhìn thấy một thác nước đồ sộ không gì sánh được, dòng nước dữ gào thét chảy xuống dưới ánh trăng, bày ra ra lực lượng mạnh mẽ của thiên nhiên. Dòng nước từ trên vách núi cao cao rơi thẳng xuống, lao xuống vực sâu tối tăm. Phát ra tiếng động rung trời, cái này nếu như đổi thành là con người, rơi xuống thì không thể nào tìm được nguyên vẹn. Bất quá theo hoàng giật xem ra thác nước này vừa vặn là một cái thác nước cứu mạng, hắn ra sức đập cánh, dùng hết tất cả khí lực tăng tốc độ cao nhất bay đến bờ bên kia của thác nước, dưới ánh trăng, hình thành một cái bóng màu đen xẹt qua trên đất, mà Man Liệt trên mặt đất. Lại phải dừng chân bên bờ thác nước, nhìn thân ảnh càng ngày càng xa của hoàng giật, phẫn nộ rít gào cầm lấy tất cả tảng đá bên cạnh, ném qua hướng hoàng giật. Hoàng giật gian nan tránh né những tảng đá này, kiệt lực lao qua bờ bên kia, bay qua được thì tất cả đều tốt, còn qua không được, vậy hắn và mèo trắng nhỏ đều rơi xuống vực sâu phía dưới thác nước, chắc chắn một điều là thịt nát với xương gom lại không đủ 10 mm. 3 giây thời gian biến thân của hoàng giật chỉ còn lại 3 giây, mà bờ bên kia của thác nước cũng đã càng ngày càng gần. 2 giây. 1 giây. Thời gian biến thân rốt cuộc kết thúc, cánh của hoàng giật nhất thời biến mất, biến trở về hình thái thú vương, bắt đầu rơi nhanh xuống. Nhưng mà khoảng cách của hắn với bên bờ thì còn hơn 20 mét. Hoàng giật khẩn trương chờ đợi. Hắn bây giờ còn quán tính, có thể tiếp tục rơi về phía trước. Mà bên bờ bên kia, Man Liệt cũng đang khẩn trương nhìn thân ảnh của hoàng giật, chờ mong hắn ngã chết trong vực sâu. Gần, hoàng giật dựa vào quán tính tiếp tục lao về phía trước hơn 10 mét, cách bờ bên kia càng ngày càng gần. Nhưng lúc này độ cao của hắn đã không đủ, sẽ ngã xuống. Đúng lúc này, hoàng giật thấy tê phía trước có một thân cây, một cành cây vươn ra, hắn không đáp xuống được bờ bên kia, nhưng có thể đáp vào cành cây này. Hoàng giật nắm cơ hội, vội vã đạp lên cành cây, sau đó lần thứ hai mượn lực, ra sức nhảy. Rốt cục thân thể của hắn lần thứ hai nhảy lên, nhảy ra một đoạn cự ly ngắn về phía trước, khó khăn lắm mới đáp vào bờ bên kia của thác nước. Nếu như động tác của hắn chậm một chút, vậy hắn và mèo trắng nhỏ sẽ rơi xuống thác nước. Hoàng giật quay đầu nhìn bờ bên kia một chút, Man Liệt vẫn ở đấy nhìn hắn, âm thanh phẫn nộ rít gào mơ hồ truyền tới, cũng đã không cách nào đuổi theo hắn. Lúc này, Hoàng giật và mèo trắng nhỏ hoàn toàn an toàn. Em gái, chúng ta đi thôi, thù của mẹ đã hoàn toàn báo xong. Hoàng giật vuốt đầu của mèo trắng nhỏ, vô cùng thân thiết liếm nó, chiến đấu cả đêm, rốt cuộc dẹp loạn. Kế tiếp sẽ có một đoạn sinh sống bình tĩnh. Hoàng giật ôm mèo trắng nhỏ, nhận thức phương hướng một chút, cất bước đi đến phương Bắc. Thần thú nói qua, ở phương Bắc có một hồ nước thần thánh, chỗ đó có một đạo khí tức thần thánh tinh thuần, có thể thức tỉnh thần huyết mạch của mèo trắng nhỏ. Mà thác nước rộng này, rất có khả năng là từ trong hồ nước đó chảy ra, chỉ cần đi dọc theo thác nước này mà lên, hẳn là có thể tìm được hồ nước kia. Hoàng giật vừa đi, vừa thanh lý chiến lợi phẩm. Hắn đầu tiên kiểm tra hai trang bị đội trưởng vệ binh rơi ra. Đội trưởng vệ binh rơi hai trang bị, một cách bên trong là một đôi giày chiến cấp bậc xanh lá, cấp 20 có thể mang vào, coi như là trang bị tương đối bình thường, mà món còn lại là cây lang nha bổng của hắn. Mở ngoặc tròn bão huyết bổng chùy trang bị xanh dương, vũ khí chày gỗ một tay đóng ngoặc tròn. Lực công kích gần người 293/15. Lực lượng cộng 100. Thể chất cộng 44. 0.3% phòng ngự của mục tiêu. Độ bền 280/280. Đẳng cấp yêu cầu 20. Đánh giá trang bị 144. Giải thích vật phẩm: một trong các vũ khí bạo lực thích hợp chiến sĩ tôn trọng lực lượng sử dụng. Cây lang nha bổng này là một vũ khí bạo lực thích hợp Hoàng giật nhất. Nghề nghiệp phán quan của hắn chuyên dùng vũ khí bạo lực. Sử dụng vũ khí bạo lực có thể tăng thêm 10% lực công kích. Vũ khí bạo lực bình thường từ vẻ ngoài có thể thấy được thường thường tương đối to lớn dữ tợn. Món vũ khí này cũng không tệ lắm, thuộc tính chủ cũng là lực lượng, còn là trang bị xanh dương. Trong quần thể người chơi hiện nay với trang bị và vũ khí xanh lá là chính, vũ khí màu xanh dương coi như là trang bị tương đối cao cấp. Đây là món trang bị xanh dương đầu tiên Hoàng giật thu được, bất quá hắn hiện tại mới cấp 19, không đạt được yêu cầu sử dụng, chỉ có thể để vào chữ vật giới chỉ. Kế tiếp, Hoàng giật lấy ra đồ rơi ra từ Man Truy, đây mới là chiến lợi phẩm phong phú của đêm nay. Đầu tiên, Hoàng giật lấy ra một đôi bao tay. Mở ngoặc tròn huyết sắc hộ thủ trang bị tím, trang bị phòng ngự bao tay đóng ngoặc tròn. Phòng ngự vật lý 80. Thể chất cộng 80. Lực lượng cộng 80. Giá trị sinh mệnh cao nhất cộng 3%. Công kích thêm vào 1% hiệu quả hấp máu. Độ bền 520/520. Đẳng cấp yêu cầu 30. Đánh giá trang bị 168. Giải thích vật phẩm: bao tay tinh phẩm công phòng nhất thể. Man Truy không hổ là bốt cấp thủ lĩnh, rơi ra một trang bị phòng ngự tím chân quý. Hiện nay chỉ có người chơi cao cấp, mới có một hai trang bị tím, mấy trăm người chơi trong phong lâm trại, ngay cả một trang bị tím cũng không có, có thể tưởng tượng đây là trang bị chân quý cỡ nào. Bất quá yêu cầu đẳng cấp của trang bị này càng cao, phải cấp 30 mới có thể mang vào, Hoàng giật còn cách cấp bậc này rất xa. Kế tiếp, Hoàng giật đem ánh mắt đặt trên phần thưởng lớn nhất, vũ khí của Man Truy. Đây là món vũ khí mà tất cả người chơi trong phong lâm trại đều cực kỳ hâm mộ, cũng là một trong hai món vũ khí tím của phong lâm trại, ngay cả tên thủ lĩnh của Man Truy cũng là đến từ cái vũ khí này. Mở ngoặc tròn Man Truy trang bị tím, vũ khí chùy một tay đóng ngoặc tròn. Lực công kích gần người 576/612. Lực lượng cộng 200. Lực công kích cộng 5%. Công kích gây ra hiệu quả mê muội, có 5% tỷ lệ làm kẻ địch mê muội 3 giây. Công kích kèm theo hiệu quả bầm thây, kẻ địch bị giết chết sẽ biến thành khối vỡ, không cách nào dùng các kỹ năng phục sinh để hồi sinh. Độ bền 520/520. Đẳng cấp yêu cầu 30. Đánh giá trang bị 288. Giải thích vật phẩm vũ khí bạo lực tràn ngập tính dã man, có uy thế khai sơn liệt địa, kẻ địch bị man truy giết chết, sẽ không tìm được thi thể hoàn chỉnh. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 49 mèo trắng nhỏ lột xác. Cái này không thể nghi ngờ là chiến lợi phẩm lớn nhất của buổi tối ngày hôm nay, trang bị tím đều đã là bảo bối khó gặp, mà vũ khí tím càng là tồn tại như lông phượng và sừng lân, hiện nay cũng chỉ có đám người chơi cao cấp nhất mới có mà thôi. Bất quá trang bị này đồng dạng chỉ có thể nhìn không thể mặc, đẳng cấp yêu cầu cao tới cấp 30, hoàng giật còn cách rất xa. Man liệt là bốt cấp 40. Phạm vi đẳng cấp trang bị rơi xuống là từ cấp 30 đến 40, hai trang bị tím này đều là dựa theo đẳng cấp thấp nhất rơi xuống, đối với Hoàng Giật mà nói đã là kết quả tốt nhất. Kế tiếp, Hoàng Giật lấy ra món thứ 3 rơi từ man truy. Đây là một hòn đá cỡ nắm tay, cả vật thể màu đen, được ánh trăng chiếu rọi xuống, mơ hồ lộ ra một vòng quang mang màu xanh nhàn nhạt, có vẻ rất là bất phàm. Mở ngoặc tròn năng lượng thạch cấp E, bảo vật loại hình tiêu hao đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp yêu cầu 10. Giải thích vật phẩm tảng đá ẩn chứa năng lượng có thể hấp thu 300 điểm giá trị năng lượng. Dĩ nhiên là năng lượng thạch, Hoàng Giật hơi có chút ngoài ý muốn. Một ít kỹ năng đặc thù đều cần tiêu hao giá trị năng lượng, ví dụ như kỹ năng nghề nghiệp dành riêng tuyên án và thời gian chi nhãn của Hoàng Giật. Mỗi một lần thi triển đều cần tiêu hao giá trị năng lượng. Nhưng giá trị năng lượng cực kỳ chân quý, mỗi người chơi chỉ có 3.000 điểm, khôi phục cực kỳ chậm chạp, mỗi ngày chỉ tăng 10 điểm, ngoài ra cũng chỉ có thể thông qua năng lượng thạch bổ sung. Man truy thân là thủ lĩnh cấp 40, lại chỉ rơi ra một khối năng lượng thạch 300 điểm, có thể thấy được năng lượng thạch có bao nhiêu chân quý. Buổi tối ngày hôm nay Hoàng Giật nhiều lần mở ra thời gian chi nhãn và tuyên án, đặc biệt là lần tuyên án đối với Man Truy. Man Truy vượt hơn hắn 20 cấp, giá trị năng lượng sẽ tiêu hao đặc biệt nhiều, hiện nay giá trị năng lượng của hắn đã không đủ 1.500 điểm, khối năng lượng thạch này vừa lúc có thể bổ sung tổn thất. Cuối cùng, Hoàng Giật lấy ra món đồ thứ tư Man Truy rơi ra. Đây là một khối tinh thạch cỡ ngón cái, cả vật thể trong suốt, tản ra quang mang màu xanh. Ở giữa tinh thể, ngưng kết một cái bóng nho nhỏ, cũng là dáng dấp của Man Truy. Viên tinh thạch này thoạt nhìn giống như là một viên hổ phách màu xanh, tinh mỹ không gì sánh được. Mở ngoặc tròn bán thú nhân kết tinh cấp E, tài liệu đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp yêu cầu 20. Giải thích vật phẩm tinh thạch ngưng tụ tinh hoa sinh mệnh của một con bán thú nhân. Khối bán thú nhân kết tinh này là một loại tài liệu, hẳn là thứ mà người chơi có kỹ năng sinh hoạt cần dùng, có thể là dùng để chế tạo trang bị hoặc là đạo cụ. Hoàng Giật không để trong lòng, trực tiếp đem nó đặt vào chữ vật giới chỉ. Ngoại trừ những chiến lợi phẩm quan trọng này, đêm nay Hoàng Giật còn được một vài trang bị khác. Phần lớn là do nơi bê cơ bán thú nhân bình thường rơi ra, phẩm chất hầu như đều là trang bị trắng cần cấp 20 mới có thể mang vào. Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của Hoàng Giật cũng là nhanh chóng luyện cấp bậc, sớm ngày mặc vào những trang bị này. Gào ú! Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru. Hoàng Giật quay đầu nhìn, chỉ thấy trong rừng cây phía trước xuất hiện vô số điểm sáng màu xanh lá, là một bầy sói. Bầy sói này nhìn hắn từ xa, khóe miệng chảy nước dãi, muốn xông lên, nhưng trong ánh mắt đã có một tia sợ hãi của bản năng cứ lẩn quẩn tại chỗ. Hoàng Giật là thú vương, có một thiên phú chủng tộc là vạn thú chi vương, sẽ không bị dã thú chủ động công kích, thương tổn đối với dã thú cộng 20%, thương tổn sau khi bị dã thú công kích 20%. Bầy sói này tuy rằng cực kỳ đói, nhưng trên bản năng vẫn có chút sợ hãi thú vương Hoàng Giật, không dám xông lên, chỉ có thể nhìn xa xa. Hoàng Giật vừa lúc muốn luyện cấp, những con sói này có thể nói là con mồi đưa tới cửa. Hoàng Giật đạp mạnh chân sau trực tiếp lao vào bầy sói, bắt đầu giết quái luyện cấp. Hoàng Dật hiện tại đã không phải con mèo nhỏ ốm yếu vài ngày trước. Đêm nay hắn vừa lột xác, vừa thu được một đống trang bị thăng liền vài cấp, thực lực đã tăng mạnh gấp vài lần, bầy sói này hoàn toàn bị hắn tàn sát, không được một hồi đã bị giết sạch sẽ. Hoàng Dật mang theo mèo trắng nhỏ tiếp tục đi tới, tất cả dã thú gặp phải dọc theo đường đi, tất cả đều trở thành điểm kinh nghiệm của hắn. Cứ như vậy, Hoàng Dật mang theo mèo trắng nhỏ một đường đi một đường giết, vượt qua dòng suối nhỏ róc rách, đạp lên ánh trăng loang lổ, trèo đèo lội suối đi suốt một đêm. Phập! Hoàng Dật lại vỗ chết lợn rừng, nhìn thi thể đầy đất, đang chuẩn bị tiếp tục đi. Mèo mèo! Đúng lúc này, mèo trắng nhỏ trong lòng đột nhiên kêu lên một tiếng, âm thanh có chút run run tựa như vô cùng đau đớn. Hoàng Dật nhanh chóng cúi đầu nhìn, lúc này biểu tình của mèo trắng nhỏ rất thống khổ, thân thể không nhúc nhích, đôi mắt to đầy đáng thương. Lột xác. Hoàng Dật nhất thời nghĩ tới hai chữ này thần thú đã sớm nói qua, hắn là thú vương, mà mèo trắng nhỏ lại là thú linh, một đường giết nhiều quái như vậy, rất có khả năng khiến cho mèo trắng nhỏ cũng lên tới cấp 15, mà cấp 15 chính là cấp bậc lột xác. Nói cách khác, mèo trắng nhỏ muốn lột xác thành hình thái thú linh. Hoàng Dật không đi nữa, mà là chăm chú đem mèo trắng nhỏ ôm vào trong ngực đợi nó lột xác kết thúc. Lột xác là thời khắc vô cùng nguy hiểm, không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Hoàng Dật đã thể nghiệm qua một lần, cái loại cảm giác này có thể nói là vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hiện tại mèo trắng nhỏ cũng lột xác. Hắn phải muốn vững vàng bảo hộ nó, nếu như lúc này có người chơi giống như Trần Út Tịch đi ra quấy rối, Hoàng Dật sẽ trong nháy mắt giết chết bọn hắn, không để lại bất luận tai họa ngầm nào. Thời gian trôi qua từng giây, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua khe hở lá cây, chiếu vào trên thân mèo trắng nhỏ trong lòng của Hoàng Dật, giống như là tiểu thiên sứ trắng nõn tràn ngập linh khí. Rống! Đúng lúc này trong rừng phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, tiếng gió càng ngày càng gần tựa như có mãnh hổ đang tới. Rầm! Rất nhanh trong rừng cây rậm rạp phía trước bỗng nhiên nhảy ra một con dã thú, da lông tản ra kim quang nhàn nhạt, có vẻ uy vũ bất phàm. Đây là kim hổ thuộc về động vật ăn thịt cao cấp trong rừng rậm. Hai mắt huyết hồng của nó nhìn chằm chằm mèo trắng nhỏ trong lòng của Hoàng Dật, tựa như bị khí tức của mèo trắng nhỏ hấp dẫn đặc biệt chạy tới đây. Tuy rằng Hoàng Dật là hình thái thú vương, nhưng kim hổ cũng không lùi bước, nó không chủ động công kích Hoàng Dật, mục tiêu của nó chỉ là mèo trắng nhỏ. Phục! Đúng lúc này trên bốn móng vuốt của Hoàng Dật bỗng nhiên phát ra ngọn lửa màu đỏ cấp tốc nhào tới trước người kim hổ, một vuốt vỗ xuống. Kim hổ muốn né tránh, nhưng tốc độ thua Hoàng Dật, bị vỗ trúng thân, bộ lông trên người nhất thời bị ngọn lửa trên chảo Hoàng Dật thiêu đốt. Chỉ một lần đối mặt kim hổ đã bị trọng thương, Hoàng Dật cũng không cho nó cơ hội thở dốc, lần thứ hai lao tới, hai ba lần như vậy thì giết chết nó. Rống. Đúng lúc này trong rừng cây phía trước lại nhảy ra một con sư tử uy phong lấm lấm, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm mèo trắng nhỏ. Hoàng Dật lần thứ hai nhào tới. Cứ như vậy, khu vực vốn bình tĩnh này dường như đột nhiên biến thành nơi động vật tụ hội, vô số động vật từ hang ổ huyệt động chạy ra, từ bốn phương tám hướng vọt tới đây. Khí tức lột xác của mèo trắng nhỏ đối với bọn nó tựa như có lực hấp dẫn nào đó không thể chống đối. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 50 vạn thú vây công. Dần dần, dã thú xung quanh Hoàng Dật càng ngày càng nhiều, giết mãi không hết. Đám dã thú dường như phát điên, dưới khí tức mê hoặc của mèo trắng nhỏ khắc phục bản năng sợ hãi đối với Hoàng Dật, con trước ngã xuống, con sau tiến lên đánh về phía hắn, ngay cả bị giết chết cũng sẽ không lui về phía sau, có chút mùi vị như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dã tính hô hoán. Hoàng Dật triệu hồi ra chó săn và chim ưng, phân tâm chỉ huy chúng nó, chim ưng phụ trách quan sát toàn cục trên không trung, còn chó săn ra sức giết địch trên mặt đất. Có hai con thú này giúp đỡ, cục diện lúc này mới hòa hoãn một ít. Dần dần thi thể trên mặt đất đã chồng chất cao như núi nhỏ, máu tươi của các loại dã thú trộn lẫn với nhau, biến thành một dòng suối máu, nhuộm đỏ mảnh đất này, mùi máu tươi trong trời đêm nồng nặc, làm cho người ta cực kỳ buồn nôn. Mèo trắng nhỏ lặng lặng nằm trong lòng Hoàng Dật, nhìn Hoàng Dật vì mình ra sức giết chóc. Tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có hắn là rõ ràng chấm phẩy, tất cả âm thanh xung quanh đều mông lung nhỏ bé, chỉ có tiếng hô hấp và tim đập của hắn là rõ ràng. Trăng sao đem hình bóng của Hoàng Dật khắc sâu vào trong tròng mắt của mèo trắng nhỏ, lặng lẽ giấu dưới đáy lòng. Tựa như từ khi nó vừa ra sinh, Hoàng Dật từ đầu đến cuối đều chiến đấu vì nó, buổi tối đêm nó sinh ra cũng là như vậy, vô số động vật từ bốn phương tám hướng tới giết nó, nhưng Hoàng Dật lại từ đầu đến cuối giống như một bức tường, vững vàng che ở phía trước, bảo hộ nó an toàn. Tình cảnh ấy hầu như đang được diễn lại một lần nữa vào đêm nay. Cái này là thân tình sao? Xoẹt! Trên người Hoàng Dật lại thêm một vết thương. Lúc này hắn đã đầy thương tích, trên người không tìm được một chỗ hoàn hảo, máu và thịt trộn cùng một chỗ, thoạt nhìn dường như một con thú vương bị lột ra, máu tanh thảm liệt không gì sánh được. Dã thú từ bốn phương tám hướng lao tới, đã vây bọn họ chật như nêm cối, rậm rạp vô cùng, nhìn không thấy giới hạn, dường như đang ở giữa đại dương dã thú trải thành. Hoàng Dật đã kiệt lực. Hắn hiện tại tương đương với kẻ địch của tất cả dã thú trong khu rừng này, cái này không thể nghi ngờ là kiến càng hám thụ, căn bản là giết không hết. Trong lòng Hoàng Dật tính toán thời gian, chỉ cần kiên trì vài phút, mèo trắng nhỏ lột xác hẳn là sẽ kết thúc. Mà vài phút này cũng là thời điểm khó khăn nhất, bởi vì lúc này thực lực của dã thú càng ngày càng mạnh. Phương xa thậm chí còn mơ hồ xuất hiện thân ảnh của một ít bốt dã thú. Rống. Đúng lúc này, một con sư hổ thú đạp qua làn thú triều vọt tới, thân thể của nó lớn chừng 5-6 mét, cả người toát ra huyết quang có vẻ uy vũ bất phàm, tứ chi khổng lồ của nó dẫm đến đâu, dã thú nơi ấy sẽ hóa thành một đống thịt nát, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với dã thú khác. Ngao ô. Hầu như đồng thời, hai con sói khác cũng vọt ra, hai con sói này có bộ lông tuyết trắng, ánh mắt rực đỏ tràn ngập mùi máu. Cái này không phải là sói bình thường, mà là Nguyệt Lang, có thể hấp thu tinh hoa của trăng sao để cường tráng bản thân, thực lực vượt xa các giống sói khác. Con sói làm thú cưới cho thiếu chủ Phong Lâm trại Man Truy trước đó, cũng là loại Nguyệt Lang này, thực lực vô cùng cường hãn. Đối mặt ba con dã thú cấp bốt cường lực vây quanh, Hoàng Dật thoáng cái lâm vào bị động tuyệt đối, bất kỳ con nào trong ba con bốt này, hắn không thể đối phó được. Vù! Đúng lúc này, ba con bốt đột nhiên phát động trùng kích, thân ảnh to lớn nhảy lên cao, từ ba hướng nhào đến mèo trắng nhỏ trong lòng Hoàng Dật, thân thể che phủ trăng sao, bóng đen bao phủ Hoàng Dật tránh cũng không thể tránh. Tình huống nguy cấp không gì sánh được, nếu như lần này không qua được, vậy mèo trắng nhỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó không phải thần linh giống như là mèo mẹ, sau khi tử vong có thể tùy ý sống lại, nó chết thì rất có khả năng thật sự là chết. Em gái, ủy khuất em một chút, Hoàng Dật mang theo áy náy nói, sau đó mạnh mẽ đem mèo trắng nhỏ trong lòng ném lên không trung. Thấy tình cảnh như vậy, tựa như Hoàng Dật muốn vứt bỏ nó vậy. Mèo trắng nhỏ lần đầu tiên tại thời khắc nguy hiểm, rời khỏi cái ôm của Hoàng Dật. Tất cả dã thú đều ngẩng đầu lên, nhìn mèo trắng nhỏ trên không trung, ánh mắt dữ tợn đầy thèm khát, đều vươn móng vuốt, đợi mèo trắng nhỏ rơi xuống đất. Ập! Đúng lúc này, một âm thanh vỗ cánh vang lên. Mèo trắng nhỏ dĩ nhiên đứng ở không trung, cũng không rơi xuống đất, tựa như có một lực lượng vô hình đang nâng nó. Hơn nữa lực lượng này còn đang không ngừng bay cao, bay đến chỗ tất cả dã thú đều với không tới. Một vài con dã thú thì giác vô cùng tốt, lúc này mới mơ hồ thấy, không trung dĩ nhiên có một con chim ưng trong suốt nắm chặt mèo trắng nhỏ, mang theo nó bay lượn, không cho rơi xuống đất. đó chính là chim ưng hoàng giật triệu hồi ra tới, hắn hiện tại là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể mạo hiểm cho chim ưng mang mèo trắng nhỏ đi. Lúc này, mèo trắng nhỏ rốt cuộc an toàn. Nhưng hoàng giật vẫn ở trong nguy hiểm. Hắn không thể cầm cự được trong đám thú triều này, ba con bốt trên không trung đang lao tới hướng của hắn, chỉ chớp mắt là sẽ đến ngay trước mặt hắn, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ta tuyên bố, con chó hoang này chết. Ngay lúc chỉ mảnh treo chun như thế, hoàng giật mở ra tuyên án với con chó hoang có vẻ yếu nhất bên cạnh. Ầm ầm. Bầu trời nhất thời đánh xuống một đạo thiểm điện cấp tốc đem hoàng giật và con chó hoang kia kéo lên không trung, mà hầu như ngay lúc ấy, ba con bốt đánh tới, thế nhưng vồ hụt vào khoảng không, hoàng giật đã bị mạnh mẽ kéo lên trên cao tránh thoát một kích này. Ẵng! Con chó hoang bị tuyên án lúc này còn đang trong tình trạng không rõ, nó trước đó còn đang cùng đám đông công kích đang hăng say, không ngờ rằng mới chớp mắt. Bốn phía chỉ còn lại một mình nó, còn lên đến không trung, nó lập tức bị dọa đến mức sấm đài, lưng tròng kêu to, tứ chi càng không ngừng run run, e sợ ngã xuống. Ai tiểu oang à, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, hoàng giật thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu chó hoang, nằm xuống trên chiến trường hư không, xem xét tinh không mỹ lệ, gió thổi mát mẻ. Con chó hoang ấy lúc đầu đã sợ đến mức tè ra. Hiện tại bị thú vương hoàng giật đơn độc sờ sờ đầu, bị dọa đến mức ngất đi. Nước thải của nó còn đang chảy ra, từ trên không trung rơi xuống, rải khắp nhân gian, tắm tưới cho khu rừng rậm rạp này. Kỹ năng tuyên án vốn dĩ là một kỹ năng chiến đấu, nhưng lúc này bị hoàng giật dùng cũng trở thành một kỹ năng bảo mệnh, có thể tạm thời thoát ly thế giới như địa ngục phía dưới. Chỉ cần hắn và con chó hoang này không chết, vậy hắn vẫn có thể ở trong chiến trường hư không cắt đứt với thế giới bên ngoài. Lúc này, hoàng giật và mèo trắng nhỏ đều ở trên không trung, rốt cuộc chân chính an toàn, dã thú phía dưới chỉ có thể dương mắt nhìn, ngay cả ba con bốt kia, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rít gào lên trời. Thời gian trôi qua từng giây, hoàng giật nhìn chằm chằm mèo trắng nhỏ không chuyển mắt. Chờ mong nó lột xác kết thúc. Rốt cục trên người của mèo trắng nhỏ đột nhiên tản mát ra một luồng ánh sáng,